Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 898, chương 923, nửa đường mỹ nữ cướp đường. Đã biết, bất quá, chuyện vội như vậy, lại là giết Phượng Đế người. Địa ngục hợp thành tuyệt đối sẽ đòi hỏi nhiều. Kim có tiền đau lòng nói rằng, lão tử có mỏ, sợ cái gì, đi đi đi, ngựa lên liên hệ. Kim Cường Thiên nói rằng, Triệu thành chủ, chúng ta hữu duyên a, trên đường lại đụng phải Giao Chỉ Ngọc nữ Lâm Bích Vân. Nàng an vị ở phía trước một cái trong đình. Không phải hữu duyên, Ngọc nữ là ở chỗ này chờ ta đi. Triệu Tinh Thần cười cười, hà tất đem lời nói làm rõ, ngươi sẽ không sợ ta lúng túng. Lâm Bích Vân có chút tức giận nói rằng, ngươi tất nhiên tìm ta, nhất định là có chuyện, thì sợ gì lúng túng. Triệu Tinh Thần cười cười, ngươi là nhị phẩm y tiên, không bằng đến ta Giao Chỉ luyện đan, ta cho ngươi đãi ngộ tốt nhất. Giao Chỉ 10 vạn năm cây bàn đào hàng năm cho ngươi một cái. Thù lao chính ngươi để là được. Lâm Bích Vân nói rằng, không có ý tứ, Phượng Đế tất nhiên nhận rồi ta. Ta liền phải vì nàng bán mạng. Một người hầu không tứ hai chủ. Triệu Tinh Thần lắc đầu, ngươi cần phải đi chịu chết. Ta xem đầu óc ngươi có chuyện. Cái này Ma Vân U Thành chủ liền không thấy còn sống. Mặc dù may mắn có mấy người sống sót, nhưng cũng là cụt tay cụt chân, cả đời than giường bên trên. Người khả năng còn không biết Ma Vân U lợi hại. Lâm Bích Vân cười lạnh nói, e rằng ta là duy nhất. Triệu Tinh Thần cười cười, chỉ ngươi. Ha ha, không phải ta chuyện cười ngươi. Lấy vị trí thứ ba đại đế đô phái đi quá nửa tôn cấp thành chủ, như cũ chết, chỉ bất quá bị chết chậm một chút mà thôi. Cái kia chỗ ngồi nhiều loạn, dường như toàn bộ tiên giới người xấu đều đi cái kia chỗ ngồi tụ tập. Mỗi ngày đều phải chết bên trên vài trăm người. Nhiều một ngày chết hơn mấy ngàn cũng bình thường. Thành chủ, có ích lợi gì? Người ta cái nào nghe lời ngươi? Huống chi, ngươi dám đi chọc bọn hắn. Cái kia chính là muốn chết. Chính là ta cũng không dám hứa chắc có thể sống được lâu dài. Lâm Bích Vân cười lạnh nói, ta cũng không tin cái này ta. Triệu Tinh Thần nói rằng, ngươi đi chết à? Lâm Bích Vân tức giận dẫm chân, tiểu nhi nữ hình thái bạo phát, thấy Triệu Tinh Thần đều ngẩn ngơ. Cái này muội hoàn toàn chính xác xinh đẹp a, xinh đẹp đến làm ngươi mất hồn cấp độ. Ta cũng không muốn chết sớm, còn muốn tham gia ngươi bàn đào thịnh yến. Triệu Tinh Thần lắc đầu, ta liền cho ngươi một tấm cao cấp nhất kim bài mở tiệc chiêu đãi gián, có thể mang mấy người một chỗ. Bất quá, người cuối cùng là vô phúc tiêu thụ. Lâm Bích Vân cười lạnh, bay tới một tấm vàng lóng lánh thiếp mời. Đa tạ, Triệu Tinh Thần tiếp nhận, ôm quyền cảm tạ, ta không muốn cùng một người chết nói lời nói. Ngươi cút đi, Lâm Bích Vân hừ nói. Ta nghĩ với ngươi lại làm một vụ giao dịch. Triệu Tinh Thần cười nói, cùng người chết có cái gì tốt giao dịch? Lâm Bích Vân cười nhạt nói, không muốn mỹ nhan lự kính đan coi như. Ta đây đi. Triệu Tinh Thần xoay người muốn đi. Chậm đã. Phía sau truyền đến Lâm Bích Vân tiếng la. Người không phải là không muốn cùng người chết giao dịch sao? Triệu Tinh Thần xoay người, vẻ mặt lười biếng nhìn nàng. Cuối cùng một bút, Lâm Bích Vân hai má hơi hơi đỏ lên. Triệu lão đại lại ngây người tao một chút. Cái này muội, chọc người na. Ta còn có chừng 10 khỏa. Triệu Tinh Thần nói, ngươi muốn trao đổi cái gì? Nói đến là được. Lâm Bích Vân vẻ mặt tài đại khí thô dáng dấp, ngươi nên có mười mấy vạn năm cây bàn đào thụ a. Triệu Tinh Thần nói, đương nhiên là có, bất quá, cái kia không có khả năng cho ngươi. Bởi vì, bổn cung cũng chỉ có một gốc cây. Vẫn là nói khác đi. Tỉ như, thần tính vật, tỉ như, cây bàn đào đều có thể. Lâm Bích Vân không hề nghĩ ngợi, trực tiếp hồi tuyệt, không cần, ta liền muốn nó, đương nhiên, là nó cây giống, cái này ngươi luôn có. Triệu Tinh Thần nói, có thể. Lâm Bích Vân không có suy nghĩ, trực tiếp gật đầu, chỉ thấy lục quang lóe lên, trong tay nhiều hơn một gốc cây cao nửa trượng cây giống. Đây chính là gốc cây kia mẫu thụ bên trên mọc ra. Triệu Tinh Thần hỏi, đích thật là, mẫu trên cây quả đào là không có biện pháp gieo. Chỉ có mẫu thụ sẽ mọc ra tiểu miêu tới. Bất quá, cũng không nhiều, liền vài cọng, quá nhiều người muốn, tỉ như, Thổ Huyền Đại Đế, còn có Thủy Long Đại Đế chờ. Bọn hắn đều cầu qua. Lâm Bích Vân hơi lộ ra đắc ý nói rằng, đây là 15 khỏa. Người cất xong, Triệu Tinh Thần ném ra bình thuốc, tự tay nhận lấy cây giống. Một thanh liền đem nó cắm vào hậu thổ bên trong. Ha ha, ta phải nhắc nhở ngươi một tiếng. Tuy nói bụi cây này mầm tốt, thế nhưng, muốn lớn lên, cũng phải 10 vạn năm sau đó. Cái thời gian đó, ngươi chết sớm. Ha ha, hiện đang hối hận a. Lâm Bích Vân đắc ý nhìn Triệu Tinh Thần. Cái này không nhọc ngươi phí tâm. Chỉ bất quá nha, nó ở chỗ này của ta lớn nhanh. Triệu Tinh Thần ngoạn vị nhi cười. Ngươi liền chuyện phiếm đi. Chính là dùng tốt nhất liệu. Dùng tốt nhất cam lộ mỗi ngày tới nó. Nó tối đa có thể nhanh hơn thành dài hơn một lần. Vậy cũng ít nhất phải 5-60 ngàn năm. Hơn nữa, cái kia được tốn hao bao nhiêu tiền. Ngươi căn bản là không chịu nổi. Lâm Bích Vân châm chọc nói. Ngươi xem một chút, có phải hay không ngươi một bụi này. Triệu Tinh Thần đột nhiên mở ra một cái khe hở. Cái này, chuyện gì xảy ra? Lâm Bích Vân vẻ mặt ngây người si. Bởi vì, liền mấy câu nói thời gian. Vừa rồi cho hắn mầm cây nhỏ thế mà trưởng thành cao 2 trượng. Ước chừng dài quá gấp đôi. Lúc này mới bao lâu a? Muốn là cái dạng này dài bên trên mấy trăm năm, phỏng chừng là có thể thành tài. Cái thời gian đó, chính mình gốc cây kia 10 mấy vạn năm mẫu thụ có thể thì không phải là tiên giới duy nhất. Đến lúc đó, tự cầm cái gì đắc ý đi. Biết ngươi hối hận phải hơn gặp trở ngại. Bất quá, ca không hầu hạ, đi rồi. Đến lúc đó, ta cũng làm cây bàn đào tiệc rượu. Triệu Tinh Thần đắc ý cười. Hất đầu liền đi. Người chết, Lâm Bích Vân thế mà chống nạnh, tại dậm chân chơi, kỳ thực, cung chủ, vậy cũng không có gì. Nữ quan Trần Vân Nhi nhưng là nói rằng, không có gì, làm sao không có gì, không dùng 1000 năm, đến lúc đó, hắn nếu còn sống, thật đúng là có thể lái được bàn đào thịnh yến. Đến lúc đó, ta thì không phải là duy nhất, Lâm Bích Vân giận dữ nói rằng, ha ha. Cung chủ, ngươi quên ngươi ưu thế lớn nhất sao? Trần Vân Nhi cạch xích cười. Cái gì? Lâm Bích Vân có chút tao. Nhìn Trần Vân Nhi, xinh đẹp à, Trần Vân Nhi nở nụ cười. Ngươi một cái nha đầu, cũng pha trò ta. Lâm Bích Vân đỏ mặt. Cung chủ, ta là nói thực sự. Thiên hạ có mấy người nam nhi có thể thoát được mỹ nữ? Lạc Thanh Phượng vì sao đến bây giờ còn ngật đứng không ngã? Cũng không phải nói nàng thật lợi hại, cũng là bởi vì nàng nắm giữ diễm tuyệt thiên hạ dung nhan. Mà cung chủ ngươi cũng không kém nàng bao nhiêu. Tin tưởng cầm xuống Triệu Tinh Thần không là vấn đề gì. Đến lúc đó, hắn thành ngươi trung thành nô tài. Hắn cái gì không là của ngươi. Trần Vân Nhi nói rằng, ta còn phải thi triển mỹ nhân kế. Cái này, không thỏa đáng lắm, quá mất mặt. Lâm Bích Vân lắc đầu nói. Ném người nào, mỹ nhân kế cũng là mưu kế một trong, có thể đem một thiên tài nhị phẩm y tiên thu vào tay. Đến lúc đó, mỗi ngày luyện mỹ nhan lự kính đan, cung chủ có thể bảo vệ vĩnh viễn không già. Có cái gì không tốt? Trần Vân Nhi nói, ta suy nghĩ, chấm ngoặc kép, bất quá, có một vấn đề. Lâm Bích Vân suy nghĩ thật lâu mới lên tiếng. Vấn đề gì? Trần Vân Nhi hỏi. Lạc Thanh Phượng nhưng là so với ta còn có phong thái. Hắn là Lạc Thanh Phượng thủ hạ, nhất định là tham Lạc Thanh Phượng vẻ đẹp. Ta nghĩ hoành đao đoạt lại. Khó khăn, Lâm Bích Vân nói. Cái kia không nhất định. Ta nghe ngóng, hắn cùng Lạc Thanh Phượng cũng không có gặp mặt. Vốn là muốn đảm đương Vĩnh Hằng Chi Tinh thành thành chủ. Bất quá, về sau Lạc Thanh Phượng thông qua Hoa Đế duỗi cành ô liu tới, hắn liền đi Ma Vân U. Lạc Thanh Phượng căn bản là coi thường hắn. Chỉ là kéo một người đi tìm chết mà thôi. Ta tin tưởng hắn cũng minh bạch điểm này. Khả năng còn bị uy hiếp cũng không chừng. Cho nên, giả như cung chủ đối với hắn tốt. Đến lúc đó, hai người vừa so sánh. Ai tốt ai xấu, hắn sẽ rõ ràng. Trần Vân Nhi nói, cái này hả, đảo là có thể suy nghĩ. Ta suy nghĩ thật kỹ lại nói. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.